Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phần 471. Chương 471, kinh tình Nam Dương, người. Ra người, trong phòng mặt khác hội đồng quản trị thành viên thanh âm có chút khụt khịt. Bộ phận hội đồng quản trị thành viên thoạt nhìn tựa như muốn ngất xỉu, Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn. Triệu lấy ra một ít ngửi muối, cấp lung lay sắp đổ vài tên hội đồng quản trị viên. Văn Uyển đôi mắt lỗ trống, đồng tử không ổn định động đất run, không có chú ý tới trong phòng những người khác phản ứng. Như cũ ở đứt quãng đi xuống giảng lệ tử trên người ra người mang theo thịt đi xuống lột. Văn Uyển tốt đẹp quyên bị dọa tới rồi, các nàng đương trường liền tưởng sau này lui, bị lột hơn phân. Nửa ra, lệ tử lại từng điểm chuyển hướng về phía các nàng, Văn Uyển tốt đẹp quyên không. Nghe được ca theo nếp sư bất luận cái gì động tĩnh. Trong bóng đêm, Mỹ quyên cổ chân bị bò trên mặt đất ca theo nếp sư túm một chút. Người sau trên người che kín nhão dính dính huyết. Biểu tình ở ánh sáng tím đèn pin dị thường dữ tợn đáng sợ Văn Uyển sau này nhảy. Thấy Mỹ quyên bị vướng ngã, máu chảy đầm đìa, lệ tử đuổi theo. Bắt được Mỹ quyên, ở Mỹ quyên tiếng kêu thảm thiết. Bò trên mặt đất ca theo nếp sư, nhanh chóng phòng nghỉ gian môn phóng đi, ca theo nếp sư trong tay bắt lấy một cái hắc pháp khí. Tựa hồ cho rằng hãm hại Mỹ quyên, cũng đủ làm hắn chạy ra phòng. Kết quả Văn Uyển thấy. Ca theo nếp sư đụng tới cửa phòng thời điểm, cửa phòng thượng vết máu giống một mảnh lưu động nhựa đường. Hướng tới ca theo nếp sư đánh tới, giây tiếp theo. Văn Uyển liền cái gì đều nghe không rõ, nhìn không tới, Mỹ quên ánh sáng tím đèn pin, bang, biến mất. Trong bóng đêm chỉ có liên tiếp kéo kẹt thanh âm. Văn Uyển vĩnh viễn không biết cái loại này thanh âm rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ có thể đủ cảm giác được thanh âm biến mất khi một con lạnh băng tay đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Văn Uyển đánh tiểu treo ở trên cổ bùa hộ mệnh rớt ra tới. Bùa hộ mệnh. Cơ hồ trong phòng sở hữu hội đồng quản trị thành viên ánh mắt đều hội tụ tới rồi Văn Uyển ngực. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, Văn Uyển trên cổ treo một cái dùng tơ hồng hệ trụ hoàng phù. Kia trương hoàng phù không lớn, dính đầy vết máu, cùng Văn Uyển lượng phiến trên quần áo huyết hồ quậy với nhau, nếu không phải Văn Uyển nhắc tới. Những người khác căn bản sẽ không chú ý tới nàng đeo thứ này, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành. Viên tầm mắt trở nên thèm nhỏ dãi tham lam, mãnh quỷ trong phòng người. Cơ hồ tất cả đều chết thảm, chỉ có Văn Uyển một cái sống cả một đêm. Hơn nữa kiên trì đến các pháp sư đi vào cứu người, thực rõ ràng. Toàn bởi vì cái này tơ hồng hệ hoàng phu, a long lão bản. Hội đồng quản trị viên bọn họ chỉ lo tham lam mà nhìn chằm chằm Văn Uyển bùa hộ mệnh. Không ai chú ý tới, A Thuận, Thiên Sư, Trần Danh Y trợ thủ ba người nhanh chóng thả không dễ dàng phát hiện mà trao đổi một ánh mắt Văn Uyển. Trên người bùa hộ mệnh, đối bọn họ tới nói có chút quen thuộc. Huyền Hà Phó Bản, Thái Nguyên Thành Hoàng Cô Nhi trên cổ liền mang quá cùng loại tơ hồng hoàng phù, loại này dùng tế. Tơ hồng hệ chủ bùa hộ mệnh. Tựa hồ là trưởng bối hướng bản địa thần minh thỉnh phù hộ phù. Văn Uyển có loại đồ vật này. Thuyết minh nàng trước kia trưởng bối. Dựa theo cũ tập tục. Ở miếu trong am cho nàng thỉnh bảo bình an phù. Suy xét đến lui tới Nam Dương Trung Châu người. Có rất nhiều là triều sán. Mân Nam vùng người. Này đó địa phương cũ tập tục so địa phương khác càng nồng hậu mãnh liệt. Văn Uyển trong nhà cho nàng thỉnh quá phù cũng không ngoài ý muốn chính là Văn Uyển mang phù, cư nhiên như vậy hữu hiệu, cũng đủ làm ngăn trở mãnh quỷ phòng 107 cả một đêm, leng keng. Nhiệm vụ chi nhánh, Văn Uyển bảo mệnh phù đã kích phát, may mắn ca nữ, Văn Uyển chỉ là cái bình thường quý thuận hào ca nữ, nhưng mà, nhìn như thường thường vô kỳ ca nữ, Văn Uyển lại có một cái có thể ngăn trở mãnh quỷ phòng một. Đêm bùa bình an, Văn Uyển bảo mệnh phù là nơi nào tới? Thông minh người chơi, mau mau tìm ra sau lưng đáp án đi. Hệ thống nhắc nhở âm ở vệ ếch, giải nguyên chân, Trần Trình bên tai vang lên, A Long lão bản đã muốn đem tơ hồng hệ trụ bảo mệnh phù lấy qua đi, nhìn. Một cái, hắn ngón tay mới vừa đụng tới hoàng phù, thứ lạp, một cổ khói đặc hỗn tạp hương dây vị, đã từ hoàng phù thượng bốc lên, toàn bộ hoàng phù ở Văn Uyển trên cổ biến đen hơn phân nửa, A Long. Lão bản kinh ngạc mà kêu một tiếng, che lại bị phòng tay sau này lui, A Long lão bản. Trần Văn Triệu lắc đầu, làm hắn cùng mặt khác hội đồng quản trị người không cần lại phí tâm, một chúng pháp sư Trần Văn. Triệu đối loại này Đông Nam Á, Mân Việt vùng thường thỉnh bùa hộ mệnh có nhiều hơn hiểu biết. Hắn chỉ nhìn Văn Uyển trên cổ phù, liền biết đây là đánh tiểu liền cấp hài tử mang phù. Một lá bùa chỉ có thể sử dụng với thỉnh phù người. Những người khác không dùng được. Hơn nữa xem ra, Văn Uyển bảo mệnh phù ở che chở nàng ở mãnh quỷ trong phòng sống quá một đêm. Đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng, hiện tại liền tính đem phù từ Văn Uyển tiểu thư trên người. Bắt lấy tới, cũng vô dụng, Trần Văn Triệu bổ sung. Hoàn toàn đoạn tuyệt A Long lão bản loại người này dị tâm, A Long lão bản chưa từ bỏ ý định hỏi. Văn Uyển phù đánh nơi nào tới, đánh hoàng phù biến hắc hơn phân nửa sau. Văn Uyển tinh thần tựa hồ lập tức trở nên càng thêm kém, đối A Long lão bản hỏi chuyện. Nàng chỉ cứng đờ dại ra mà ngồi ở sofa ghế dài. Ban ngày mới trả lời, ta đánh tiểu liền có. Nói, Văn Uyển bỗng nhiên si ngốc mà bật cười. Cười, Văn Uyển bỗng nhiên hai mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một phương hướng, theo Văn Uyển dị thường nhìn chằm chằm phương hướng. Nhìn lại, cái gì đều không có, một cổ hàn khí từ trong lòng xẹt qua. A Long lão bản theo bản năng bực bội mà mắng câu. Bà điên, vừa dứt lời. Văn Uyển bỗng nhiên tiêm thanh hô lớn, ra người ở cửa. Văn Uyển thê lương thét chói tai, mọi người đồng thời nhìn về phía phòng môn không biết có phải hay không bởi vì Quý Thuận Hào là con. Có chút năm đầu thuyền nguyên nhân, phòng ngoại hành lang ánh đèn không phải rất sáng, âm hôi, nhưng mà, cứ việc có chút ảm đạm, phòng ngoài cửa như cũ cái gì đều không có. Hệ mễ thực tắc mễ a. Loạn nói chuyện, A Long lão bản sắc mặt bạch đến giống giấy hôi giống nhau. Chửi lên, nơi nào có cái gì? Quang thiên ban ngày, điên bà nương, A Long lão bản lải nhải mà mắng. Hắn ngựa con nhóm lại run đến cùng cái sàng dường như, hội đồng quản trị thành viên phần phật một. Chút, rời khỏi phòng cửa tận khả năng mà xa. Các pháp sư sắc mặt ngưng trọng, vẫn là Trần Văn Triệu, cùng hắc y hàng đầu sư trầm ổn mà đi đến phòng cửa, Trần Văn Triệu cầm cái phong thủy la bàn. Hắc hàng đầu sư bưng cái kỳ quái bát nước, hai người ở phòng cửa dạo qua một vòng, đùa nghịch vài cái, trở về xác định phòng môn xác thật không có đồ vật. Văn Uyển hẳn là đã bị dọa điên rồi, được đến bảo đảm. A Long lão bản thở phào nhẹ nhõm, mắng đến càng hung, ta thật sự bị dọa tới rồi, Văn Uyển rốt cuộc là thấy vẫn là không nhìn thấy. Tạ mời, không phải rất tưởng biết bất an làn đạn ở phòng livestream xuất hiện, Văn Uyển ở dọa mọi người. Nhảy dựng sau, tựa hồ đã tới rồi kẻ điên ven, nàng bắt đầu bắt lấy sofa bố mặt. Hoặc là lộn xộn nói mê sảng, hoặc là ha ha bật cười. Trần Văn Triệu cầm đèn pin, cẩn thận chiếu nàng mắt nhân, xác nhận không phải cái gì âm khí ảnh hưởng. chỉ là đơn thuần chấn kinh quá độ. Liên thỉnh Trần Trình Trần, danh y, cấp vị này đáng thương ca nữ khai chút yên ổn thần kinh viên. Thuốc, thình lình được đến cái tân nhiệm vụ Trần Trình. Ngoặc kép chấm hỏi, này phong thủy tiên sinh đều đương pháp sư. Sao sao còn như vậy giảng khoa học, giảng y học, Trần danh y dẫn theo hòm thuốc, cứng đờ tại chỗ, làm hắn cấp văn uyển khai thần kinh loại dược phẩm. Đừng ăn trước không bệnh, ăn sau trở thành sự thật bệnh tâm thần, trung tâm đội viên chính là có cơ bản đạo đức. Ngoặc kép, liền ở Trần, danh y, khủng hoảng sắp bay lên đến nào đó đỉnh điểm phía trước. A Thuận, thiên sư Triều A Long lão bản mở miệng. Văn Uyển tốt đẹp, quyên cái gì quan hệ? A Thuận thiên sư hiện giờ là chúng hội đồng quản trị thành viên cảm nhận chung đáng tin cậy. Có năng lực cao công pháp sư. Hắn một mở miệng, bao gồm Trần Văn Triệu ở bên trong mọi người chú ý. Lập tức từ Trần Danh Y cùng Văn Uyển trên người, chuyển rời đến trên người hắn. A Long lão bản hát đối nữ sự. Không phải rất quen thuộc, liền lại đem ngựa con nhị toàn hô qua tới, làm hắn trả lời, nhị toàn đối thủ đế ca nữ. Bồi rượu nữ rất quen thuộc, cơ hồ không cần tự hỏi. Nhị toàn nói thẳng, các nàng quan hệ thực tốt, cùng nhau thượng quý thuận hào. Văn Uyển còn đem tiền cấp Mỹ Quyên, sau khi nghe được nửa câu. Vệ ếch hơi nghiêng hạ tầm mắt. Trần Trình nương những người khác lực chú ý bị phân tán công phu. Hỏa tốc mở ra hòm thuốc, làm trợ thủ giải nguyên chân lấy ra chân chính yêu cầu dược, nhị toàn còn ở lải nhải, vệ ếch từ hắn. Nói biết, Văn Uyển là cái cô nhi, tốt đẹp quyên một khối lớn lên, Mỹ Quyên trong nhà thiếu tiền, nghe nói đến quý thuận hào thượng, kiếm tiền tới nhanh. Liền cùng Văn Uyển cùng nhau tới, Văn Uyển văn bằng thấp, nhưng ở trên thuyền người lớn lên hào, nói ngọt sẽ nói chuyện, lấy tiền sánh bằng quyên nhiều, bởi vì tốt đẹp quyên quan hệ hào. Mỗi tháng, Văn Uyển đều sẽ đem một bộ phận tiền cấp Mỹ Quyên. Nhị toàn cùng mặt khác ngựa con không ngừng một lần nghe được. Văn Uyển tốt đẹp quyên nói. Các nàng phải làm một đời hảo tỉ muội, vệ ếch xác định. Văn Uyển có thể ở trong phòng sống sót. Một nguyên nhân là bùa hộ mệnh. Một nguyên nhân là Mỹ Quyên, kiếm tiền nhiều. Tới tiền mau, vệ ếch như suy tư gì. Này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe được, quý thuận hào, kiếm tiền mau tin. Tức, trên thực tế, nguyên bản A Thuận lên thuyền. Chính là bởi vì nghĩ đến quý thuận hào, bình an kiếm đồng tiền lớn, người biết các nàng là người ở nơi nào sao? Vệ ếch gieo ra nghi vấn, A Long lão bản hiện ra nhất phái khó xử thần sắc. Này, A Thuận thiên sư ngươi biết đến, quý thuận hào đương ca nữ cơ hội thực đoạt tay, có chút thời điểm, không như vậy hiểu chuyện nghe lời, lần sau tàu thủy liền phải bị tống cổ trở về. Chúng ta không nhớ như vậy kỹ càng tỉ mỉ, A Long lão bản chen vào nói thời điểm. Nhị toàn lập tức khép lại miệng, vệ ếch không lậu qua cái này chi tiết. Hắn đôi tay rũ tại bên người, bất động thanh sắc gật gật đầu, nói dối, A Long lão bản nói dối, nhị toàn. A Long lão bản biết quý thuận hào thượng ca nữ, vũ nữ quê quán, chỉ là không biết vì cái gì. Sợ mãnh quỷ phòng sợ đến muốn chết A Long lão bản ở cái này vấn đề thượng nói dối, leng keng. Quý thuận hào nguyền rủa đã tăng cường, thỉnh người chơi mau chóng tìm ra một kiện đuổi quỷ pháp khí. Nhắc nhở, thượng một đám quý thuận hào đuổi ma pháp sư, ở trên thuyền để lại bọn họ phong áp pháp khí. Có lẽ người vận khí cũng đủ hào, màu đỏ tươi nhắc nhở ở giao diện chảy ra. Vệ ếch ngón tay rất nhỏ búng búng, hắn tầm mắt ở phong áp pháp khí thượng xoay chuyển. Cho tới bây giờ, người chơi chính mình đạo cụ ở quý thuận hào thượng cơ bản vô pháp sử dụng. Duy nhất hữu dụng, chính là phó bản vật phẩm. Đạo cụ nói cách khác, này thượng một đám quý thuận hào đuổi ma pháp sư nhóm lưu lại đồ vật. đối người chơi tới nói là nhất hữu dụng đồ vật. Đột nhiên, Vệ Ếch tầm mắt đầu hướng về phía bố Nam Nhĩ trên cổ tay. Hoàng kim được khảm hồng bảo thạch đồng hồ xích, chính câu ở hắn đầu ngón tay đong đưa. Hôm nay buổi sáng, mọi người bị xảy ra chuyện phòng hấp dẫn chú ý khi bố Nam Nhĩ suốt biến mất 2-3 tiếng đồng hồ, tác giả có lời muốn nói. Dự, si, trinh, lập nhị tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.